Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592 nhất bổn biện pháp. Cảnh Vân Chiêu biểu tình sừng sốt, phát hiện Tô Sở nhìn qua thập phần khẩn trương, một đôi mắt lộ ra một tia hơi nước, kia khóe miệng hơi hơi run rẩy, tựa hồ chỉ cần nàng mở miệng nói là nàng dây tiếp theo là có thể khóc ra tới giống nhau. Tô Sở vẻ mặt co quắp đứng ở cửa. Cảnh Vân Chiêu tức khắc có chút áy náy. Là, nhưng cũng không phải. Cảnh Vân Chiêu nói, ta không chuẩn bị về sau đều cùng các ngươi bảo trì khoảng cách. Chỉ là nghĩ riêng thời điểm tận lực thiếu chọc người tai mắt một chút. Rốt cuộc ta và các ngươi không giống nhau. Sở Sở, ngươi hẳn là cũng minh bạch vì cái gì luôn có phiền toái quay chung quanh ở ta bên người. Bởi vì ta là cô nhi, bởi vì ta thơ ấu bi thảm, bởi vì ta lý nên sống so tất cả mọi người kem monster, có chút người chính là cái dạng này. Xuất thân so với bọn hắn tôn quý nhân sinh sống lại hảo. Ở bọn họ xem ra cũng là theo lý thường hẳn là. Nhưng bọn họ chịu đựng được những cái đó khởi bước so với bọn hắn cao người đạp lên bọn họ đỉnh đầu. Cũng tuyệt đối chịu đựng không được một cái vẫn luôn ở vào hèn mọn hoàn cảnh xấu người đột nhiên. Một bước lên trời, từ xuất thân bi thảm trên người nàng, rất nhiều người có thể cảm giác được thượng đế dung nhẫn. Sẽ làm bọn họ cảm thấy chính mình không phải đáng thương nhất cái kia. Có chút người hưởng thụ loại này tràn lan đồng tình tâm. Nhưng một khi có một ngày đối phương phát hiện nàng từ này đó đồng tình bên trong tránh thoát mà ra. Thậm chí làm so tất cả mọi người hảo. Được đến hâm mộ sẽ có. Đáng ghét ác cũng là cùng với mà đến. Trọng sinh tới nay, sở dĩ có đếm không hết phiền toái. Không phải nàng lớn lên chiêu hắc. Mà là nàng trải qua hảo khinh, trái lại kiếp trước, tìm nàng phiền toái người từ đầu đến cuối cũng chỉ có Kiều Hồng Diệp cùng nàng bằng hữu mà thôi. Những người khác, mặc dù là bề ngoài lại ác độc người, nhìn nàng đều sẽ cảm thấy trong lòng cân bằng, nhiều lắm hài hước vài tiếng, sẽ không gắt gao nhằm vào, chính là biểu tỷ. Ngươi cũng nên hỏi một chút ta cùng biểu ca ý kiến a. Hỏi một chút chúng ta rốt cuộc có ở đây không chăng trên người của ngươi phiền toái thể chất Tô Sở cọ cọ cái mũi ủy khuất cực kỳ. Tổng không thể bởi vì sợ hãi không biết nguy hiểm hoặc là phiền toái liền đem chính mình nhốt ở phòng tối vĩnh viễn không ra đi. Ngươi lo lắng cấp bằng hữu mang đến nguy hiểm, cho nên liền không giao bằng hữu. Như vậy là nhất bổn biện pháp giải quyết. Ta cùng biểu ca đều nghĩ kỹ rồi. Chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau tiến bộ. Hải Thanh luôn là nói ta thiếu tâm nhãn. Ta đây học xem mặt đoán ý là được. Ngươi cảm thấy chúng ta không có tự bảo vệ mình năng lực. Chúng ta đây cũng có thể cùng Hải Thanh giống nhau, học võ bằng thân, bên người có ngươi như vậy một cao thủ, liền tính hai chúng ta bổn giống cái du mộc ngật đáp, cũng nhất định có thể so sánh người khác nhiều học được rất nhiều đồ vật không phải sao. Tô Sở đạo lý lớn một đống, bất quá không thể không nói, cực có sức thuyết phục. Cảnh Vân Chiêu hy vọng chính mình này một đời sống xuất sắc phong phú, có tương lai, có bằng hữu, mà không phải nơi trốn né tránh. Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận tuy rằng phổ phổ thông thông, nhưng lại không ngừng một lần làm nàng cảm giác được cái loại này bị người nhà vây quanh cảm giác. Có thể nói, không chỉ là bằng hữu mà thôi, nhấp nhấp miệng. Học võ rất mệt vậy ngươi là đồng ý lạp. Tô Sở đôi mắt trừng. Hải Thanh từ đi theo ta học võ công lúc sau ca cao đều là buổi sáng 5 giờ liền rời giường. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt hơi nhu. Lại nói, Tô Sở khóe miệng dương lên, đột nhiên vọt lại đây, cao hứng đến cực điểm. Chớ sợ, chớ sợ, ta khi còn nhỏ cùng ông ngoại sinh hoạt thời điểm, cũng đều là 5 giờ rời giường. Kỳ thật ta sớm tưởng theo ngươi học, không chuẩn ngày nào đó luyện liền một thân vượt nóc băng tường công phu. Ngươi nói có phải hay không a? Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, yên lặng vô ngữ. Vượt nóc băng tường, nơi nào là dễ dàng như vậy? Nàng hiện tại đảo cũng coi như là thân nhẹ như yến, nhưng ly trong truyền thuyết khinh công vẫn là kém rất xa. Hơn nữa cái gọi là khinh công cũng không có như vậy thần kỳ, bất quá là mượn một ít ngoại vật lại vận dụng nội lực hoạt động thôi, tuyệt đối không có khả năng không duyên cớ vô cớ bay lên tới. Hết chương.